Chương 491, cút ngay rơi vào hạng nặng binh lính võ trang nhóm trong vòng đây. Long Hy Thược vẫn như cũ vẫn là bộ kia nhàn nhạt mặt mũi, bất quá cái loại này sơ sắc tiêu điều ý cũng là không giữ lại chút nào hiện lộ ra tới. Người cao y tên Na Y rốt cuộc là người nào, ta thuộc đều là người giết sao? Tuy là có thể cảm giác được từ người thiếu niên kia thân tản mát ra kinh người sắc ý, nhưng tên quan quân kia cũng không có thể cứ như vậy lùi bước, chứ không nói còn dư lại thuộc nhóm sẽ bị hiệt định thế nào. Hắn cái này thả chạy hung thủ trưởng quan, xảy ra như vậy sự tình, một cái xử lý không tốt nhất định sẽ kinh động cấp. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, nhãn thần lạnh như băng dường như mùa đông lạnh thấu xương làn gió, đồng thời hắn cũng dùng linh áp cảm thụ được trong thành đang có nhóm lớn binh sĩ nhận được tin tức sau, hướng về nơi đây điên cuồng vào tới. Tới nhiều như vậy tìm chết tên không để cho mở lời nói cũng đừng trách ta trầm thấp lẩm bẩm. Long Hy Thược cái kia phảng phất thực chất sát khí càng thêm nồng nặc, khoe miệng lần nữa tiêu, mặt thần tình lần nữa biến đổi. Bất quá lần này cũng không phải cái loại này khiến người ấm áp tiêu ý, mà là mang theo một chút điên cuồng thần sắc, cả người cũng tản ra kinh người khí cũng nữa không thể chịu đựng được mãnh liệt lửa giận cùng sát khí cuộn trào mãnh liệt ra hướng bốn phía khuếch tán, nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt hàng. Hi Hy Thược khoảng cách gần hắn nhất cơ lộc ỷ cả cùng gở tháp bị ảnh hưởng sâu nhất. Lần đầu tiên đối mặt bén nhọn như vậy dày đặc sát khí trong ba người tâm chấn động không gì sánh nổi. Nhìn tản ra không rõ hơi thở Long Hy Thược, cỡ lâu cảm giác hắn ở cái kia khoảnh khắc phảng phất biến thành một người khác tựa như, nàng còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua cái này thường xuyên đem ôn hòa tiếu dung mang ở mặt thiếu niên, sẽ có phương diện như thế. Bất quá, đang ở cỡ lâu dự định trước ngăn cản thời điểm, một bên luật thừa cũng là giữ nàng lại cánh tay. Ừ, chứng kiến mật thư đối với cùng với chính mình lắc đầu, cỡ lơ dư lòng tràn đầy nghi hoặc. Không nên đi qua, thực đại nhân tựa hồ rất sinh khí ngươi, các ngươi đi đem bọn họ hết thảy bắt lại cho ta. Tên kia trưởng quan cũng cảm thụ được đến từ thiếu niên người vẻ này cảm giác mát, trong lòng hơi dùng mình, bất quá ở nghĩ đến thân mình sau còn có hơn 2.000 người đội ngũ, hắn liền yên tâm đến, mệnh lệnh bên người thuộc đem mấy người này mang về thẩm vấn. Bất quá đang ở vài tên binh sĩ ong trào đem Long Hy Thược vây quanh thời điểm, khoảnh khắc, bọn họ động tác liền cương ở nơi đó, thân thể vẫn không núp ních. Hôn đàn mấy người các ngươi làm gì chứ, nhanh lên một chút cho ta đem bọn họ bắt lại. Chứng kiến cái kia vài tên binh sĩ không có chút nào động tĩnh, tên quan quân kia không khỏi lớn tiếng tức giận mắng, bất quá cái này cũng không có bất cứ hiệu quả nào, cái kia vài tên binh sĩ vẫn không núp ních. Hôn đàn A, tên quan quân kia thấy vậy sắc mặt âm trầm đến. Bước nhanh đi tới một tên binh lính bên cạnh, nâng lên lao đến khi tranh sáng dậy liền hướng tên lính kia cái mông đá vào, bất quá làm cho hắn hoảng sợ là, bị chính mình đá phải sĩ binh cư nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, phải nói là tên lính kia thân thể không biết lúc nào, bị người dùng lợi khí cắt thành mấy khối sau đó tán rơi xuống đất theo tên lính này thân thể chia ra thành vô số khối hình, này vây quanh ở Long Hy Thược bên cạnh binh sĩ cũng từ từ ngã đi. Thân thể cũng là bị cắt thành mấy khối, chỉnh tề lề sách sắt biên giới thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không có lưu tới trưởng. Trưởng quan ta, chúng ta nhìn trước mắt đột biến khủng bố quan cảnh, như vậy quan quân sắc mặt tái nhợt không gì sánh. Được, đồng tử cũng trong nháy mắt lui tới to bằng mũi kim, mà binh lính chung quanh càng là giống như tránh né kinh khủng ôn dịch giống nhau, dồn dập lui về phía sau. Mà lúc này Long Hy Thược trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một bả màu đen liêm đao. Từ chiều rộng từng bước biến thành nhỏ dài lưỡi hái nhận, nguyên bản màu trắng thập tự giá mặt nhuộm diêm rúa huyết hồng, bất quá bề mặt này nhan sắc ở từng bước ít đi, hắc sắc liêm đao đang ăn uống lấy này mặt dòng máu ma quỷ nhanh nhanh mở cho ta thương. Mặc dù không cần tên kia trưởng quan nói thêm cái gì, chứng kiến tình cảnh như thế, mặt đa mở binh sĩ sớm đã khẩu súng thương cửa nhắm ngay Long Hy Thực. Bất quá Long Hy Thực cũng không có ngồi chờ chết thói quen, nguyên bản khẽ nhếch hai ngón tay khép lại. Một tia đậm đến dường như hắc tích hắc ám năng lượng cũng từ đầu ngón tay bắn ra, ở trở thành một viên cầu trong nháy mắt, năng lượng ba động cũng từng bước từ trong tay của hắn khuyết tán ra. Hắc ám hội tụ đến đầu ngón tay sau, lấy hình xoắn ốc bắt đầu thả ra, tương đối với thanh thế thật lớn ánh sáng màu trắng, lần này hắc ám có vẻ lặng yên không tiếng động. Cảm thụ được bên trong ẩn chứa lực lượng, nuốt hút trong mắt ngân mang lóe lên, mang theo cờ lờ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sau lao đi. Nuốt thuốc chân tiêm mới vừa rời đi mặt đất đã bị mặc sắc bao trùm, sau đó kể cả cửa thành cùng nhau, khắp không gian đã bị Long Hy Thược trong tay hắc sắc tiểu cầu bao phủ, tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng, kể cả gần nghìn tên binh sĩ cùng một chút xem náo nhiệt thị dân đều bị viên này hắc cầu sở thôn phệ. Từ bên ngoài nhìn vào đến, một cái to lớn hắc sắc hình cầu đem cửa thành cùng chu vi mấy chục thức tường thành đều bao ở trong đó, này đang ở sát biên giới. May mắn không có bị cắn nuốt, binh sĩ tò mò đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt quái vật lớn, bất quá liền tại bọn họ muốn tò mò đụng chạm lúc, hắc sắc hình cầu bề ngoài đột nhiên tuôn ra mấy cây đột đâm, đem vài cái đến gần binh sĩ vô tình xuyên thủng. Thấy như vậy một màn, binh lính chung quanh dồn dập hoảng sợ lấy trốn cách. Đây cái hình cầu sát biên giới, này lom bắt đầu đột đâm cũng từng bước dung nhập hình cầu, mặt đất chỉ chừa mấy cổ tàn phá thi thể hắc sắc hình cầu bên trong. Cảm giác được sắc trời đột nhiên trở tối, những binh lính kia cùng các cư dân không khỏi hoảng loạn lên, có mấy người muốn thử lao ra quả banh này thể, bất quá đều không ngoại lệ đều bị lá chắn mặt đột nhiên lõm bắt đầu đột ám sát chết. Thân là người bình thường bọn họ, căn bản không cách nào tiếp xúc nguy hiểm như vậy năng lượng, mang chẳng cũng chỉ có thể làm cho bọn họ bị chết càng nhanh một chút mà thôi. Có vài vết xe đổ, thừa lại đa mở binh sĩ cũng không dám dễ dàng tới gần bên bờ giải đất, mà là bắt đầu hướng trung tâm tụ tập. Mọi người không nên hốt hoảng, nhất định là vậy cái ma quỷ dở cho quỷ, chúng ta chỉ cần giết chết là hắn có thể đi ra. Tên quan quân kia đè nén trong lòng phần kia sợ hãi, bắt đầu tổ chức lên không thành hình đội ngũ đến, mà ở hắn giận dắt, không ít binh sĩ đều bắt cỏ. Tiếng thương bên thai không dứt, bất quá đáng tiếc là, như vậy công kích xong đều bị đoạn không chặn, biến hình viên đạn không ngừng rớt xuống mặt đất. Hát rượu chi tháng lầm bầm lầu bầu nói ra chiêu số đích danh sừng. Nhìn cách đó không xa hội tụ vào một chỗ đám người, Long Hy Thược lộ ra một cái cười tàn nhẫn dung. Không giống với phá đạo trong hát quan, hát rượu chi tháng từ đối tượng một người đổi thành phạm vi tính công kích, Long Hy Thược đối với linh lực lý giải làm cho hắn có thể dễ dàng xử xuất này đang tầm thường tử thần xem ra không thể phá đạo. Tuy ý những đạn kia khuynh tả tại đoạn không, Long Hy Thược không chút hoang mang từ trong không gian thả ra lũ lũ bờ eo. Chủ nhân đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, lũ lũ bờ ở khoảnh khắc liền phát hiện nơi đây không bình thường, sau đó liền thấy cách đó không xa này lộn xộn bừa bãi đoàn người. Lũ lũ bờ eo, ta nhớ được ngươi có một người gọi là mỉ mỉ ngực gác ma thị nữ đi, đem nàng kêu lên tới. Là đúng, chủ nhân tuy là nội tâm mang theo rất lớn nghi hoặc, nhưng lũ lũ bờ eo vẫn là lợi dụng phương chu đem mẹ mẹ đưa đến bên cạnh mình.